bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 584, họa thủy chảy về hướng đông. 7. Góc truyện audio.com. Người đã đến rồi, gần đây trong cung canh gác nghiêm ngặt, không nghĩ tới người còn có nhà y đến thăm ta. Lời nói như gợi lên sự thương hại. Ngọc Thái Phi tự mình rót cho Chiêu Dương Quý Phi một ly trà táo đỏ ấm áp. Uống một chút xem, nhiều nữ nhân ăn táo đỏ có khi sắc rất tốt, đáng tiếc ta không thích ăn lắm, nên sai người nấu thành nước trà uống. Một năm bốn mùa không hề gián đoạn, bệnh trạng cũng biến mất, không có để đường sao. Uống lên nhàn nhạt, có một mùi thơm nồng nặc, màu hồng trông rất mỹ lệ. Tô Bối Nhi rất tự nhiên có một loại cảm giác lạ lẫm. Loại nước không có vị gì sao lại tản mát ra mùi thơm nồng nặc như vậy? Thật là kỳ quái, Quý Phi nương nương, người chẳng lẽ không cảm thấy được nữ nhân trong cung cùng những trái táo đỏ rất giống nhau? Thoạt nhìn hương thơm bốn phía, trên thực tế thì còn không bằng một chén nước trong, sạch sẽ, không có lây dính bụi bẩn như táo đỏ. Ngọc Thái Phi uống một hớp lớn, ta bây giờ rất mơ hồ. Trải qua mấy ngày nay suy nghĩ, đến Yến quốc hòa thân có phải hay không là sai lầm rồi? Thái Phi nương nương, ta làm việc cho tới bây giờ cũng không có hối hận qua. Nhưng là lần này, ta thật không biết cái quyết định này có hay không sai lầm rồi. Tô Bối Nhi ngồi bên cạnh Ngọc Thái Phi, bàn tay trắng nõn ôm mặt, phiền muộn nói, hoàng thượng giận ta lúc trước đối với chàng không phải kính. Mặc dù vì nể tình Lỗ Quốc, lễ tiết Chu Toàn nghênh ta vào cung, nhưng là chàng một ngày cũng không có gặp đến ta, thực không dám giấu giếm, đến nay ta còn là thân xử nữ, thật là không nên bên cạnh Thái Phi nhắc tới chuyện này. Tân Hoàng không vào hậu cung ta cũng có nghe qua, nhưng là vẫn không dám quá tin, hàng năm chọn tiến cung là khắp nơi các khuynh thành tuyệt sắc. Hơn nữa năm nay còn có người. Một nữ tử căn bản để cho nam nhân không thể cự tuyệt. Tân Hoàng lại còn có thể khắc chế sao? Ngọc Thái Phi thấy Chiêu Dương Quý Phi ly trà đã cạn. Lập tức phất tay cho cung Nga giúp nàng rót đầy. Lần trước ta bảo người nhẫn nại. Tân Hoàng cuối cùng cũng phải vào cung. Đến lúc đó người có thể nắm bắt cơ hội. Người mới là nữ nhân thông minh. Hiện tại ý kiến của ta hơi có chút thay đổi. Bây giờ nếu bệ hạ không để cho người có cơ hội, vì sao người không thể vì mình chế tạo cơ hội đâu? Cách chương.